Sun, thi đấu cố lên. Hình ảnh đi kèm là ảnh cố vì ôm cóc ghi nhà Giang Tầm. TMW, Sun, TATW, cố vị, cùng nhau cố lên, cách chương.